Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1910, chương 1914, chiến đại xa. Cái này một ngụm chọc khí đem mọi người ở đây đều là cho giật mình. Tất cả đều là vãi cả linh hồn, chỉ là quét qua, liền làm thiên cấp cường giả ào ào bản thân bị trọng thương. Bây giờ... cái này một ngụm chọc khí, càng là đủ để cho thiên cấp cường giả tận số, mà lấy bọn họ tính cách, đều là cảm thấy sợ hãi. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Vương Thanh nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy cái này bát kỳ đại xà. Bát kỳ đại xà đứng sừng sững ở cái này trên mặt đất. To khoảng 10 trượng bát kỳ đại xà cho người ta một loại vô hình uy hiếp. Hạ Minh một trái tim cũng là khẩn trương cùng một chỗ. Bát kỳ đại xà, đoán chừng là hắn từ trước tới nay gặp được cường đại nhất đối thủ. Bực này cấp bậc cường giả, hắn có thể thật sâu cảm giác được. Chỗ nào sợ là hắn dùng hết thủ đoạn, chỉ sợ đều không thể đem chém giết. Chịu chết đi, bát kỳ đại xà phun đỏ tâm, xem ra lại là như vậy khiếp người. Bát kỳ đại xà thân hình nhất động, chính là hung hăng hướng về long đầu cắn xé mà đến. Lực lượng đáng sợ, làm cho khắp nơi đều là đang lắc lư. Long đầu cũng là thần sắc hơi rung. Sau đó thân hình hóa thành một đạo quang mang nhanh như tia chớp né tránh một kích này. Bành, thế nhưng là, thì tại đầu rồng né tránh một kích này chốc lát. Cái này bát kỳ đại xà chẳng biết tại sao đột nhiên cải biến phương hướng hướng về cái này Vương Thanh bọn người chạy như điên, mau tránh ra. Long đầu dường như phát giác được bát kỳ đại xà quái gì, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Vương Thanh bọn người tất cả đều là sắc mặt tái xanh, nguyên khí trong cơ thể tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng người chính là rời đi tại chỗ. Vù vù, bành, ngay một khắc này, bát kỳ đại xà công kích cũng là hung hăng công kích tại cái này trên mặt đất. Tại cái này trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu hố to. Gia hỏa này, trí tuệ đúng là cao như thế. Hạ Minh gặp chi, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Tiếp tục như thế, chỉ sợ bọn họ mọi người ở đây muốn toàn quân bị diệt. Không thể tiếp tục nữa. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, vù vù, Hạ Minh, né tránh, long đầu thanh âm nhắc nhở Hạ Minh. Tại thời khắc này, Hạ Minh ánh mắt trong lúc đó biến đến lăng lệ, trong nháy mắt nhìn về phía đầu này bát kỳ đại xà. Kiếm phong vạn lý, Hạ Minh thanh âm chậm rãi rơi xuống, một loáng sau cái kia, lấy hắn làm trung tâm, trên mặt đất bắt đầu cấp tốc kết băng. Trong chớp mắt, chính là trải rộng 10 mét xa. Phanh phanh, đột nhiên tại cái này bát kỳ đại xà xuất hiện trước mặt không ít băng tường. Những thứ này băng tường dường như tại ngăn cản bát kỳ đại xà tiến công. Nhưng bát kỳ đại xà lực lượng cường đại phía dưới, những thứ này băng tường không chịu nổi một kích, chính là phá nát. Nếu như nhìn kỹ lời nói, thì sẽ phát hiện bát kỳ đại xà trên thân xuất hiện một tầng nhàn nhạt vụn băng. Tầng này nhàn nhạt vụn băng, giống như muốn đem bát kỳ đại xà cho đóng băng đồng dạng. Đây là cái gì võ học? Cho dù là bát kỳ đại xà đều là giật nảy cả mình. Vội vàng nhanh lùi lại. Không biết vì cái gì, Hạ Minh trên thân cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Theo lý mà nói, đạt tới hắn loại cảnh giới này, không cần phải cảm nhận được loại này uy hiếp mới đúng. Mà lại Hạ Minh lực lượng cũng bất quá mới địa cấp hậu kỳ mà thôi. Làm sao lại để hắn cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm? Ngươi đến cùng là ai? Bát kỳ đại xà một đôi tinh hồng con ngươi đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh. Đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút kiêng kỵ. Ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh cười ha ha, lạnh nhạt đứng ở chỗ này, yên tĩnh mà nhìn xem bát kỳ đại xà, không có chút nào e ngại. Hạ Minh, bát kỳ đại xà trầm giọng nói, chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay các ngươi toàn diện đều phải chết. Đợi ta đột phá cảnh giới cao hơn, bổn tọa liền có thể rời đi cái này chim không thèm ị địa phương. Bành, bát kỳ đại xà lần nữa cuồn cuộn mà tới, lực lượng đáng sợ ngang quét tới, chấn động không khí đều là tại ông ông tác hưởng. Hơn nữa còn có cái này nguyên khí gợn sóng chập trùng phát ra. Không hổ là siêu việt thiên cấp cao thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi. Hắn môn kiếm thuật này phi thường cường đại. Chỗ nào sợ là ngộ đến địa cấp viên mãn cao thủ đều còn có thể nhất chiến. Thế nhưng là đối mặt cái này bát kỳ đại xa, cũng chỉ là cản trở đối phương một chút. Giết, một loáng sau cái kia long đầu mấy người cũng là ào ào hướng về bát kỳ đại xà chạy như điên. Trong tay sắc bén chiêu thức tàn nhẫn vô cùng, tựa hồ muốn cái này bát kỳ đại xà nhất kích tất sát. Nhưng đối diện với mấy cái này thiên cấp cao thủ công kích, bát kỳ đại xà không có chút nào sợ hãi. Còn thỉnh thoảng có người bị bát kỳ đại xà đánh cho tới, để những người này bản thân bị trọng thương. Giờ này khắc này, tại cái nào đó chỉ huy bộ, lại là có vô số đạo thân ảnh nhìn chằm chằm cái này nơi xa video. Bọn họ hô lớn, là quái vật, tại sao có thể có lớn như vậy rắn? Cái này rắn chẳng lẽ đã thành tinh hay sao? Xem ra có hơn 30 mét a. Nhanh điểm báo cáo, nhanh điểm báo cáo, nhanh điểm, một trận gấp rút thanh âm truyền ra. Các loại thanh âm báo động cũng là tùy theo vang vọng. 30 mét đại quái vật. Đây đối với trên địa cầu tới nói cũng là một tràng tai nạn. Vô luận cái quái vật này chạy đến đâu nhi bên trong. Huống chi, cái quái vật này còn tại hoa hạ ven bờ phía trên. Nếu là chạy một chút đến hoa hạ đến, sợ rằng sẽ cho toàn bộ hoa hạ mang đến cấp bậc sử thi tai nạn. Theo tầng tầng báo cáo, cái này vô số cái vệ tinh cũng là đem ánh mắt bình tĩnh tại cái này địa phương. Tại cái nào đó chỉ huy bộ, nơi này có vô số quân nhân, theo những người này trên thân gánh lấy chấm nhỏ đến xem, không thể nghi ngờ đều là có thực quyền siêu cấp nhân vật. Lập tức đem hình ảnh điều đến ven biển phụ cận, theo ra lệnh một tiếng, hình tượng này cũng là đối hướng cái này ven biển phụ cận. Rất nhanh, long đầu ngũ đại phái bóng người cùng cái kia Yamaguchi tổ cùng anh hoa tổ bóng người tất cả đều là hiển hiện ra. Vị kia là long đầu, đạo này thân ảnh quen thuộc, khiến tại chỗ người tất cả đều là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nhìn chằm chằm cái này long đầu, người khác có lẽ không biết long đầu hai chữ đại biểu hàn ý là cái gì, nhưng bọn hắn lại là rõ ràng. Bọn họ cũng biết cái này bộ môn tồn tại ý nghĩa là cái gì. Các ngươi mau nhìn, long đầu thụ thương. Lúc này có người nói, xoát xoát, lời vừa nói ra, càng là khiến người thần sắc lớn rung động, run rẩy nói, tại sao có thể như vậy? Long đầu chính là thiên cấp võ giả, một người có thể độc chiến thiên hạ, chỗ nào sợ là có một chi 3000 người quân đội, chỉ sợ đều không làm gì được hắn. Hắn làm sao lại thụ thương? Là cái kia con đại xà. Lúc này lại có người lên tiếng nói, các ngươi nhìn kỹ, cái này con đại xà miệng há mở, tựa hồ là đang nói chuyện. Không qua kỳ không sai, tại chỗ người ào ào hướng về cái này bát kỳ đại xà nhìn sang, đã thấy đến bát kỳ đại xà há miệng một cái, mà người khác cũng là há miệng một cái, tựa hồ là đang cùng cái này bát kỳ đại xà nói chuyện. Yêu quái, lúc này, mọi người ở đây trong óc ào ào nghĩ đến như thế hai chữ. Tại chỗ người đều là toàn thân chấn động, chúng ta nên làm cái gì? Mật thiết giám thị, quan sát tình huống, cầm đầu bóng người sắc mặt nặng nề nói ra, cái này duyên hải khu vực chỉ sợ có người tồn tại. Nếu là bị bọn họ phát hiện làm sao bây giờ? Lập tức xua tan chung quanh đây đám người. Đúng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.